Nguyện yêu em cả đời. Chương 36. Góc truyện audio.com. Đến tối cô thì ở phòng làm bài tập, còn anh thì ở thư phòng làm việc, mỗi người mỗi việc. Cô khá thông minh, hầu như các bài giảng trên lớp cô đều hiểu hết và làm rất tốt, và anh cũng không cần chỉ dạy gì nhiều. Tầm 9 giờ tối cô làm xong bài tập qua thư phòng tìm anh. Cô ngồi lên đùi anh như thói quen, vùi mặt vào cổ anh, hít mùi hương bạc hà quen thuộc. Kiệt đi ngủ thôi, cô giọng đầy ngọt ngào nói với anh. Được, bà xã anh muốn vận động trước khi ngủ. Anh cười gian tà nhìn cô. Không được, cả tháng nay anh ăn không đủ à? Tuần này nhịn đi nha. Người đàn ông này đêm nào cũng hành cô hết. Thật khổ cho cô mà. Bà xã như vậy rất tội anh. Anh cố thuyết phục, khuôn mắt tội nghiệp của anh cũng bày ra cho cô xem. Em nói không là không. Còn nói nữa thì tối nay anh ra sofa mà ngủ. Anh biết rồi. Sẽ không xin em nữa được chưa? Nhìn vẻ mặt bất mãn của anh là cô buồn cười. Anh bế cô về phòng, đặt cô xuống, sau đó cũng nằm xuống kế cô, nhưng lại không ôm cô như mọi hôm. Kiệt quay qua ôm em đi. Chẳng lẽ anh giận cô sao? Cô kêu anh cũng không nghe, quay qua nhìn anh thấy anh đã ngủ. Cô nhích tới ôm anh cũng nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Anh gần cô thì lại không kìm chế được mà muốn ăn sạch cô. Thịt cô ngon vậy mà. Vũ Kiệt choàng tay qua ôm cô. Còn tay kia đặt lên ngực cô xoa bóp nhẹ nhẹ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, em mau dậy đi, trễ học rồi đấy. Cô nhóc này sao lại ngủ nhiều như thế chứ? Kiệt bế, cô giơ hai tay về phía trước, mắt vẫn nhắm. Anh lắc đầu, sao anh lại yêu mèo lười này chứ? Anh bế cô VSCN thay đồ rồi xuống ăn sáng. Sau đó đưa cô đến trường. Cô đã hẹn Tiểu Lộ chờ cô ở trước cổng rồi. Xe rất nhanh đến trường, anh xuống mở cửa dìu cô bước ra. Từ xa cô thấy Tiểu Lộ ở đó, cô vẫy vẫy tay miệng cười vui vẻ với Tiểu Lộ. Em đi đây, bạn em chờ rồi. Anh lái xe cẩn thận nhé. Cô hôn lên má anh một cái. Được, học ngoan nhé bà xã. Cô gật đầu rồi chạy đến chỗ bạn thân mình. Khoác tay Tiểu Lộ đi vào trường. Sân trường này rất rộng, đi đến mỏi cả chân mới tới lớp được. Này cậu là gì với Bạch Tổng thế? Hai người rất thân đó. Từ Lộ ánh mắt thâm dò nhìn cô. À anh ấy hả? Là bạn trai tớ. Cô cười nói. Hả, Bạch Tổng là bạn trai cậu sao? Từ Lộ hoảng hốt la to lên, mọi người đều nhìn vào cô. Này cậu nhỏ tiếng thôi. Cô lấy tay bịt miệng Từ Lộ lại. Tớ quên mất. Cô cùng Từ Lộ bước lên lớp. Không lâu tiếng chuông vào học cũng reo lên. Trong lúc học cô rất chăm chú nghe giảng nha. Anh trên phòng làm việc cũng không quên theo dõi cô, vì mỗi phòng học đều gắn camera quan sát, anh chỉ cần mở lên sẽ thấy cô ngay. Nhìn cô qua camera thôi cũng đỡ nhớ phần nào. Khuôn mặt nghiêm túc của cô khi học khiến anh yêu không thôi. Phải nói là cô gái nhỏ nhà anh rất chăm học nha. Reng, reng, reng, điện thoại của anh vang lên. Nói, lão đại bên Lương Khải muốn gặp ngài. Hắc Tứ giọng cung kính nói. Khi nào? Môi anh nhếch lên. Chắc ông ta muốn giở trò gì đây? Anh xem ông ta làm được những gì. Thưa lão đại, cuối tuần này tại nhà hàng T, được. Anh cúp máy rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cố gắng làm xong việc sớm để anh còn có nhiều thời gian bên cô hơn. Cách chương.